Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, trưởng môn Quách Kỳ Kinh thỉnh cầu. chương 106, trưởng môn Quách Kỳ Kinh thỉnh cầu, Diệp Chân. Gần nhất trên việc tu luyện có hay không hoang mang a? Tiên nữ phong bên trên, thấy Diệp Chân trưởng môn Quách Kỳ Kinh gương mặt hòa ái. Không có, Diệp Chân lắc đầu, úp, có Phi Bạch chỉ điểm ngươi, sẽ không có cái gì hoang mang. Đúng rồi, trong nhà người đâu rồi? Có cái gì khó khăn? Tại tông môn phụ cận có cái gì sinh ý? Muốn hay không tông môn chiếu cố một hai? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lần nữa quan tâm nói, bẩm trưởng môn, nhà của ta tại Kim Thành quận, cách nơi này rất xa. Trong nhà cũng không có gì khó khăn. Diệp Chân lần nữa đáp. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh vuốt vuốt sợi râu. Như vậy à, Diệp Chân, tiến độ tu luyện như thế nào? Tu luyện đan dược thiếu không thiếu? Muốn hay không bản tọa cho ngươi một ít? Diệp Chân hoàn toàn kỳ quái. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cái này thái độ cũng quá mập mờ. Hình như trưởng môn Quách Kỳ Kinh đối thải y như vậy chân truyền đệ tử đều không có như vậy quan tâm tới a. Trưởng môn, người lão đến cùng muốn cho ta làm gì? Người lão cứ việc nói thẳng đi. Diệp Chân kiên trì nói ra. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh mặt mo xoát một chút liền trở nên hơi không được tự nhiên. Đúng vậy, trưởng môn, ngươi là coi trọng Diệp Chân cái gì? Năm đó ngươi hỏi ta muốn ninh thần dịch thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy a. Thái yêu ở một bên cho Diệp Chân nói giúp vào. Hụ khụ khụ khụ, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ho kịch liệt vài tiếng, mới có hơi ngượng ngùng nói. Diệp Chân, là như vậy, chúng ta tông môn nột, một mực tương đối thiếu chân nguyên cảnh có thể dùng chân nguyên bí kỹ, làm cho dẫn linh cảnh trở xuống đệ tử. Đụng tới Ly Thủy Tông cùng cảnh giới đệ tử là vô cùng chịu thiệt. Ngươi xem, nếu là không có quan hệ gì, ngươi có thể hay không đem Ly Thủy Tông chân nguyên bí kỹ chân nguyên kiếm chỉ viết cho tông môn. Lúc sau tông môn xét chọn người truyền thụ, lấy tăng cường tông môn thực lực. Nói xong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền trơ mắt nhìn Diệp Chân, gương mặt chờ mong. Hết cách rồi, chân nguyên kiếm chỉ quá cường đại, Ly Thủy Tông ngoại môn tinh nhuệ bị Diệp Chân đều giết. Ngoại trừ Diệp Chân tu vi nguyên nhân, chân nguyên kiếm chỉ uy lực cũng không thể bỏ qua công lao. Phải biết, Ly Thủy Tông thế nhưng là trực tiếp đem chân nguyên kiếm chỉ định là chấn tông bí tịch kỹ. 3. Không nói hai lời, Diệp Chân liền đem từ Quá Sơn Phong nơi đó có được chân nguyên kiếm chỉ bí tịch chụp cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh, một điểm do dự đều không có. Đánh ra bản này còn không tính, Diệp Chân còn đem cùng nhau lấy được bàn thủy miên trưởng bí tịch cùng nhau đem ra. Bản này bàn thủy miên trưởng, ta cũng cống hiến cho tông môn đi. Bàn thủy miên trưởng, được. Chỉ cần ta tông đệ tử thoáng tu tập một chút, đụng tới sử bàn thủy miên trưởng Ly Thủy Tông đệ tử, cũng có thể bị đánh một trận bọn hắn một trầu. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh đại hỉ, mừng khấp khởi đem cái này hai quyển bí tịch thu hồi. Diệp Chân nột, ngươi là một lòng vì tông môn suy nghĩ hảo hài tử. Bản tọa trong nội tâm nhớ kỹ đâu rồi. Về sau, à, có chuyện gì khó xử, liền trực tiếp tìm đến bản tọa, có thể giải quyết, ta nhất định giải quyết cho ngươi. Nói xong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đứng dậy muốn đi gấp. Đa tạ trưởng môn, đệ tử bây giờ vừa vặn có một việc khó, muốn mời trưởng môn giải quyết một cái. Diệp Chân nhãn châu xoay động nói, việc khó gì? Là như vậy, mấy ngày nay nhìn thấy thải y tập luyện phong vân kiếm pháp, kiếm khí tung hoành, đệ tử cũng cực kỳ trông thấy mà thèm, cũng muốn tu tập cái này phong vân kiếm pháp. Trưởng môn ngươi xem, Diệp Chân nói ra, chuyện này, phong vân kiếm pháp, thế nhưng là ta Tề Vân Tông chấn tông kiếm kỵ a. Muốn học, thân phận kém nhất cũng phải là chân truyền tài năng. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh mà nói chưa nói xong. Diệp Chân ánh mắt ngay tại trưởng môn còn nâng ở trong tay chân nguyên kiếm chỉ. Bàn Thủy Miên trưởng cái này hai quyển trên bí tịch ngắm mấy ngắm. Ý kia rất đơn giản. Trưởng môn, cái này hai quyển bí tịch ngươi còn không có che nhiệt a? Ta Diệp Chân thế nhưng là không nói hai lời hiến cho tông môn. Ngươi xem đó mà làm. Diệp Chân ánh mắt xoay mình để Quách Kỳ Kinh mặt già đỏ lên. Ấy, cũng không phải không thể. Như vậy đi, tiến vào tàng kinh lâu tầng thứ 5 tư cách, khẳng định không thể cấp ngươi. Có điều, ta có thể trao quyền thải y đem phong vân kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Chuyện này, ta sẽ hướng các trưởng lão nói rõ. Cảm ơn trưởng môn. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới, hắn chờ mong vô cùng phong vân kiếm pháp, nhanh như vậy đi ra tay. Đương nhiên, cái này còn phải may mắn mà có Ly Thủy Tông bí tịch. Không biết Ly Thủy Tông cao tầng biết sau chuyện này, sẽ được khí thành cái gì bộ dáng. Diệp Chân rất muốn cười, Ly Thủy Tông không sung sướng, hắn liền cao hứng. Diệp Chân, ngươi tại sao phải lừa gạt trưởng môn? Ta nhưng cho tới bây giờ còn chưa tại trước mặt ngươi luyện qua phong vân kiếm pháp. Thải ít chất vấn thanh âm, để Diệp Chân vui sướng thần sắc đột nhiên định dạng, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Đơn thuần như vậy ngươi, Diệp Chân còn không nỡ lừa gạt. Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Thải y, để Diệp Chân có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thải y, thật đúng là đơn thuần a. Thải y, này lại không có việc gì. Ngươi bây giờ liền dạy ta phong vân kiếm pháp a. Tốt, tiên nữ phong bên trên. Hoa tiền nguyệt hạ, kiếm khí tung hoành. Thải y làm bạn, ai cũng không có cố ý đi làm cái gì. Đi cân nhắc cái gì. Cùng một chỗ luyện kiếm. Cùng một chỗ chiêu cố tiểu hoa ly, cùng một chỗ tu luyện khống linh quyết, cùng một chỗ xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ đầy khắp núi đồi cho tiểu hoa ly nhóm tìm kiếm thức ăn. Có thải y cẩn thận chỉ đạo, Diệp Chân không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn nhất học xong phong vân kiếm pháp. Diệp Chân chiến lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, rất đơn giản. Thải y là hóa linh cảnh tồn tại, nhãn lực kình há lại Diệp Chân có thể so sánh, tự cấp Diệp Chân uy chiêu trong quá trình. Diệp Chân chiêu thức, ở trong mắt thải y, quả thực không chỗ không phải sơ hở. Mặc dù những cái kia sơ hở tại chân nguyên cảnh thậm chí là dẫn linh cảnh tồn tại trong mắt, cũng không tính sơ hở. Thải y đối Diệp Chân là cực kỳ dụng tâm, mỗi một chỗ sơ hở đều phải tận tâm chỉ điểm. Một cái thật đơn giản kiếm chiêu, Diệp Chân thường thường muốn sửa lại mười mấy cái sai lầm nhỏ lầm mới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Như vậy còn không tính, Diệp Chân còn phải dùng đồng dạng kiếm chiêu cùng thải y đối chiến. Một bộ kiếm pháp thi triển song so, không bị thua có thể xem vượt qua kiểm tra. Hóa linh cảnh tồn tại nhãn lực kình là bực nào cao minh. Dù là thải y tự phong tu vi, Diệp Chân tại thải y đồng dạng kiếm thế dưới, như trước sống không qua mấy chiêu. Có điều, theo thời gian càng lâu, Diệp Chân có thể trong tay thải y kiên trì bất bại thời gian càng ngày càng dài. Kết quả là, một cái kiếm chiêu cao minh biến thái, thời gian dần trôi qua sinh ra. Tốt như vậy thời gian, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Hơn 20 ngày về sau, Liêu Phi Bạch truyền đến phủ tin tức, tông môn nhiệm vụ trong đại sảnh có thích hợp nhiệm vụ xuất hiện. Lấy Diệp Chân nhanh chóng đi đón, rời đi tiên nữ phong thời điểm, Diệp Chân còn có chút đáng tiếc. Cuộc sống như vậy nếu lại tiếp tục cái 10 ngày, hắn nếu là gặp mặt bên trên dẫn linh cảnh Tào La. Tương tự kiếm chiêu có ở đây không xúc thế dưới tình huống, có thể đánh bại dễ dàng Tào La. Chờ một chút, ta cho ngươi lấy mẫu đồ vật. Biết được Diệp Chân phải đi, Thải Y trong mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần không muốn. Không bao lâu, Thải Y vội vàng mà đến, đưa cho Diệp Chân một cái bình ngọc. Cái này một bình nguyên linh ngọc dịch ngươi hảo hảo thu về. Nếu là chân nguyên chưa đủ thời điểm, phục dụng một giọt, chỉ cần một giọt, chân nguyên có thể lập tức phục hồi. Yên tâm đi, ta sẽ rất mau trở lại. Diệp Chân tiện tay nhận lấy. Cẩn thận, bước ra tiên nữ phong nháy mắt. Diệp Chân đột nhiên quay đầu xông Thải Y cười một tiếng. Nghiêm trang hỏi, đúng rồi, Thải Y, hỏi ngươi chuyện này a. Chờ ta trở lại, ta còn có thể lên tiên nữ phong tìm ngươi sao? Thải Y mặt phấn lập tức hỏa thiêu hỏa thiêu. Những ngày này Liêu Phi Bạch cách ba xóa vương đến một lượt. Tại Liêu Phi Bạch trêu chọc cùng hun đúc dưới, có một số việc Thải Y đã loáng thoáng sáng tỏ. Ngươi cứ nói đi, lưu cho Diệp Chân một cái muốn nói còn thẹn thùng biểu lộ. Thải Y thân hình trực tiếp quay lại, Đông Lai Phong giáo tập chỗ ở trong. Liêu Phi Bạch cẩn thận dặn dò Diệp Chân, ngươi hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau, liền đi vòng đến Bình Giang Trấn. Đến lúc đó, ta sẽ sai người đem Tiểu Nguyệt bí mật đưa đến Bình Giang Trấn. Tận lực không kinh động bất luận kẻ nào. Còn có, đi Âm Sơn Hạp Cốc thời điểm, nhất định cẩn thận một chút. Xong việc về sau, nhanh chóng phản hồi. Nói xong, Liêu Phi Bạch đưa cho Diệp Chân một thanh ngọc phù. Ta sẽ rất xa âm thầm phối hợp tác chiến ngươi. Nếu có không đối phó được ngoài ý muốn, lập tức phát ra phù tin tức. Trong vòng một khắc đồng hồ, ta là có thể đuổi tới. Được, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Giao phó xong đây hết thảy, Liêu Phi Bạch biểu lộ nhất chuyển, đột nhiên cười hi hi chăm chăm vào Diệp Chân hỏi nói. Trung thực giao phó, ngươi lúc rời đi, Thải nhà đầu kia có hay không cho ngươi vật gì tốt? Cũng không có gì thứ tốt, liền là một bình khôi phục chân nguyên nguyên linh ngọc dịch mà thôi. Cái gì? Diệp Chân trả lời, đem Liêu Phi Bạch cả kinh nhảy dựng lên. Nhà đầu kia vậy mà cho ngươi nguyên linh ngọc dịch, còn trọn vẹn một bình. Khá lắm Thải Y, bình thường ta quấn quýt dây dưa, liền nửa giọt cũng phải không đến. Vậy mà cho ngươi đưa một tái liền là một bình. Nàng cái này còn coi ta là hảo tỉ muội sao? Ta đây liền kiếm nàng đi lý luận đi. Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch nổi giận đùng đùng xông ra giáo tập chỗ. Định nhìn Thải Y lý luận đi. Diệp Chân lại là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tình cảm Thải Y cho hắn nguyên linh ngọc dịch quý giá như thế, so Ninh Thần dịch còn phải chân quý bên trên mấy lần. Bởi vì cái kia Ninh Thần dịch, Liêu Phi Bạch thế nhưng là qua mấy ngày liền đầu đi mấy bát. Cái này nguyên linh ngọc dịch, Thải Y vậy mà một giọt cũng không cho Liêu Phi Bạch. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong nội tâm không khỏi nóng lên. Không có mấy hơi, xông ra giáo tập chỗ Liêu Phi Bạch lại lộn vòng mà quay về. Tiện tay đem ba tấm huyền màu trắng, hàn khí bức người kiếm phù đưa cho Diệp Chân. Tiểu tử, đây là ta dùng tu vi của mình tự tay phong cấm luyện chế ba tấm huyền băng kiếm khí phù. Đưa cho ngươi bảo mệnh dùng, mỗi một chương đều phong cấm có ta hai thành tu vi huyền băng kiếm khí. Nói xong, Liêu Phi Bạch thân hình lần nữa phóng lên trời, bay thẳng tiên nữ phong. Có Liêu giáo tập hai thành tu vi huyền băng kiếm khí phù, uy lực sẽ có mạnh cỡ nào? Nỉ non trong tiếng, Diệp Chân thận trọng đem cái này ba tấm ẩn chứa vô cùng kiếm khí bén nhọn, phảng phất liếc mắt nhìn đều có thể đâm vào mắt người đau nhức huyền băng kiếm khí phù thu hồi vòng tay chữ vật. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân tại tông môn trong đại điện tiếp một kiện địa cấp tông môn nhiệm vụ. Cưỡi vừa mua ngân giác mã, thẳng đến nhiệm vụ chỗ mục đích, cơ hồ là Diệp Chân cưỡi ngựa rời đi tông môn không có lâu. Liền có tin tức hồi báo đã đến Linh Kiếm Phong, nhận được tin tức, đang khổ tu phiền sở ngọc mạnh mà đứng lên. Hừ, Diệp Chân, ta còn tưởng rằng ngươi một mực không xuất ra tiên nữ phong đây. Lần này, không chỉ có cách tiên nữ phong, còn rời đi tông môn. Hắc hắc, âm hiểm cười mấy tiếng. Phiền Sở Ngọc thân như lưu quang đồng dạng xông dựng lên. Thẳng đến ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chỗ Định Quang Phong. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.